Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 392, chương 388, Thánh Điệp Chúc Phúc. Tiềm lực chi quang. Nó xem xét tiểu mao trùng cái này hai người đồng bạn. Cảm giác có chút có điểm gì là lạ. Rất nhanh, theo mỗi một cái hồn sủng trên thân tản mát ra ánh sáng nhạt. Cường độ khác nhau hồn lực ba động không ngừng tăng lên. Từ mấy trăm năm, đến mấy ngàn năm không giống nhau. Đều có, chỉ là, không quá đúng a. Thanh Linh Điệp cảm thụ được trước mặt cái này thanh thanh trùng hồn lực ba động. Lập tức kinh ngạc, hơn 4,5005. Một tuổi nhiều thanh thanh trùng, có thể bồi dưỡng đến hơn 4,5005. Không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Nhân loại khế hồn sư bồi dưỡng tốc độ, không có khả năng nhanh như vậy. Hơn nữa còn là một con thanh thanh trùng. Thanh thanh trùng tốc độ tu luyện là rất chậm. Thanh Linh Điệp mình là thanh thanh trùng tiến hóa mà đến. Tự nhiên rõ ràng, coi như cùng nhân loại ký kết sinh mệnh hồn khế, cũng không có khả năng bồi dưỡng đến nhanh như vậy. Ta mới hơn 1.500.000 năm hồn lực tu vi. Chấm ngoặc kép, Thanh Linh Điệp lẩm bẩm nói. Nhưng ta đã hơn 3.000 tuổi. Nó một tuổi, liền có được 4.500 năm hồn lực tu vi. Tiếp cận ta 1/3. Cái này sao có thể? Hơn nữa còn không có tiến hóa thanh thanh trùng. Chấm ngoặc kép, Minh Đô bên kia khu vực. Nghe nói có một con hơn 10 tuổi chưa tiến hóa thanh thanh trùng. Có nhân loại đem nó nuôi nấng đến 3.000 năm. Kia đã là những năm này nhanh nhất. Thanh Linh Điệp có chút hoài nghi trùng sinh. Về phần đồng bạn của nó, một con là gấu, một con là từ lực kiếm. Thanh Linh Điệp không phải hiểu rõ vô cùng. Đối thanh thanh trùng, nó là cực kỳ hiểu rõ, cực kỳ không thích hợp. Thanh Linh Điệp cảm thụ được bốn phía hồn lực ba động. Hơn 4,5005 trong này kỳ thật không tính là gì. Những này hồn sủng bên trong, 7, 8.000 năm đều có. Nhưng nếu là một con thanh thanh trùng, liền không đồng dạng. Thanh Linh Điệp càng nghĩ càng không thích hợp. Nó dặn dò tiểu mao trùng vài câu, lập tức bay về phía cổ thụ phía trên. Cực kỳ tốt, cổ thụ có chút huy động nhánh cây. Tiếp xuống, các ngươi tiền bối đại tổ Thánh Hồ sẽ xuất hiện. Nó sẽ phóng ra Thánh Điệp chân uy. Lũ tiểu gia hỏa, đây là đối khảo nghiệm của các ngươi. Chống càng lâu, tiềm lực của các ngươi liền sẽ bị kích phát ra đến. Thật tốt cảm thụ cảm giác một chút. Chúng ta hồn thú chân chính uy nghiêm. Hiện trường hồn sủng đều yên tĩnh trở lại. Yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, một con cổ lão mà thần bí hồ điệp từ cổ thụ phía trên phát ra một tiếng thần thánh côn trùng kêu. Vang âm thanh, kia là một con có thể so với giống như cự long hồ điệp. Nó triển khai cánh, khoảng chừng hơn 100 mét. Trên cánh mặt có phức tạp mà huyền diệu cổ văn, lóe ra như là ngôi sao giống như quang mang. Vô số côn trùng loại hồn sủng, cùng đã tiến hóa sau hồn sủng, trong lòng không tự chủ được sinh ra một cỗ quỳ bái cảm giác. Nó cánh vung lên, giống như che khuất bầu trời, đem bầu trời xanh thẳm nhuộm thành giống như tinh không màn sân khấu. Cổ lão côn trùng kêu vang, phảng phất có thể tỉnh lại vô số côn trùng hồn sủng lực lượng. Một cỗ khổng lồ chân uy, cũng theo đó mà hàng. Bốn phía rừng tổ hồn cây cối, những cái kia phiêu tán hồn thú hư ảnh bắt đầu chấn động bắt đầu. Nổi lên từng đợt quang mang, giống như cổ lão linh hồn bị tỉnh lại đồng dạng. Phiêu đãng bắt đầu, Thánh Điệp chân uy phía dưới. Toàn bộ rừng tổ hồn đều yên tĩnh vô cùng. Thời gian từ từ trôi qua, từng cái hồn sủng bắt đầu không ngừng mà ngã xuống. Nhưng ở ngã xuống trong nháy mắt, một cái nhánh cây liền quấn quanh ở trên người bọn chúng. Vì chúng nó rót vào một cỗ sinh mệnh lực lượng, sau đó bị êm ái kéo đến một bên nghỉ ngơi khôi phục. Bất quá ngắn ngủi không đầy 3 phút, phần lớn hồn sủng đều đã ngã xuống. Lại qua 3 phút, trên cơ bản đều đã ngã xuống. Năm nay các ngươi côn trùng hồn thú cũng không tệ lắm. Kia cổ thụ đối giữa không trung bên trong, Đại Tổ Thánh Hồ nói, còn có thể kiên trì 6 phút, so trước đây ít năm kém xa. Đại Tổ Thánh Hồ thở dài, những hài tử này đột phá vạn năm tu vi đều ít. nói rõ hiện tại nhân loại thế hệ tuổi trẻ khế ước chủng loại hồn thú kỳ thật giảm bớt. Xác thực, so sánh cái khác loại hình hồn sủng tới nói, chúng ta chủng loại hồn sủng, giai đoạn trước tiến hóa nhanh, nhưng hậu kình không đủ, nhược điểm nhiều, hy hữu chủng loại hồn thú lại phi thường ít, cho nên khế ước đến thiếu. Hàng năm vạn thú tiết đến chúng ta rừng tổ hồn chủng loại hồn sủng càng ít đi. Trước đây ít năm, hàng năm cũng còn có thể nhìn thấy mấy cái vạn năm tu vi côn trùng hồn sủng. Hai năm này cơ bản không thấy được. Bất quá, vừa rồi gặp được một con có thể kế thừa cửu thải điệp lực lượng tiểu côn trùng. Năm nay vẫn là có thu hoạch. Con kia tiểu côn trùng, tương lai hẳn là có thể đi được càng xa. Nhanh 9 phút, người chú ý một chút người thánh điệp chân uy. Kia chiến tranh cổ thụ lại nói, hẳn là hầu như đều không chịu nổi. Tiếp xuống liền là tiềm lực thức tỉnh. Hy vọng chúng nó có thể thu được một chút lão tiền bối lực lượng truyền thừa. Có chút cũ tiền bối đã mất đi năm 2000 đến 3000 năm, lực lượng của bọn chúng truyền thừa còn lưu tại rừng tổ hồn. Thật sự là hổ thẹn, một mực không giúp chúng nó tìm tới thích hợp người thừa kế. 9 phút, chấm ngoặc kép, đại tổ thánh hồ có chút lắc lắc cánh. Ta thánh điệp chân uy có thể kích phát chủng loại hồn sủng tiềm lực. Bọn chúng kiên trì đến càng lâu, trưởng thành tiềm chất sẽ đạt được hữu hiệu mà tăng lên. 9 phút là 10 năm trước một nửa trình độ, tăng lên hiệu quả rất có hạn. Thôi, vạn sự không thể cưỡng cầu. Nói, đại tổ thánh hồ giống phía dưới nhìn lướt qua, nhìn xem từng mảnh đã ngã xuống hồn sủng, ánh mắt vẫn còn có chút thất vọng. Chợt, giống như là hắc ám bên trong phát hiện một vệt ánh sáng. Nó thấy được một con có chút chói mắt tiểu côn trùng. A, con sâu nhỏ này, chấm ngoặc kép, đại tổ thánh hồ bỗng nhiên sững sờ. Đây là, thanh thanh trùng, thế nào? Chiến tranh cổ thụ nhìn sang, cũng ngây ngẩn cả người. Nơi xa, tiểu mao trùng có chút nhàm chán đứng tại trên mặt đất. Không có việc gì con. Nó liền cùng hùng bảo nhìn qua giữa không trung bên trong đại tổ thánh điệp. Cảm thán một phen. Cái này đại tổ thánh hồ khổng lồ xuất khí a. Nhìn một chút, tiểu mao trùng cảm giác có điểm giống tiến hóa thành dạng này. Sau đó tiểu mao trùng liền gọi hùng bảo tự chụp mình một bàn tay đem mình thức tỉnh. Không được, ta nhưng là muốn tiến hóa thành chân long. Từ lực kiếm cắm trên mặt đất, nhìn qua giữa không trung bên trong tinh không màn sân khấu. Tựa hồ tại tưởng niệm Vương Triệt, ta thánh điệp chân uy. Đối với nó không có hiệu quả. Đại tổ thánh hồ nghi ngờ. Cái này thanh thanh trùng. Chỉ có 4.500 năm hồn lực tu vi. Chuyện gì xảy ra đây? Không đúng. Hơn 4.500 năm tu vi thanh thanh trùng. Đây là từ đâu tới tiểu bảo bối? Không nên a. Thánh điệp chân uy đối với các ngươi côn trùng hệ có thiên nhiên uy áp. Nó mạnh mẽ thánh ý. Thậm chí có thể trợ giúp một chút nhỏ yếu hồn sủng tiến hóa. Chiến tranh cổ thụ cũng có chút kỳ. Quái, nó làm sao một chút việc đều không có. Người có phải hay không khống chế tốt cường độ. Là hàng thấp một chút. Chủ yếu là nhìn năm nay đứa nhỏ này nhóm tu vi không cao. Ta lại thêm điểm cường độ. Đại tổ thánh hồ toàn thân sáng lên. Uy nghiêm càng sâu ba phần. Trong chốc lát. Còn thừa còn có chút không có ngã xuống. Đau khổ trèo chống hồn sủng tất cả đều ngã xuống. Nhưng mà, không phản ứng. Đại tổ thánh hồ kinh ngạc. Nó không phản ứng. Cây già, người thấy không? Nó hoàn toàn không phản ứng. Có ý tứ. Đây chính là vạn năm tu vi thánh điệp chân uy. Xác thực cực kỳ khác thường. Con sâu nhỏ này khả năng không phải tầm thường. Người nhìn đồng bạn của nó đều vô sự. Ta đây còn có thể lý giải, rốt cuộc thánh điệp chân uy đối côn trùng hiệu quả mạnh nhất. Nhưng nó thế mà cũng không có nửa điểm phản ứng. Chiến tranh cổ thụ đề nghị, người khống chế một chút, chỉ cấp nó thi triển thánh điệp chân uy nhìn xem. Đại tổ thánh hồ tiếp nhận đề nghị này. Thế là, một đạo tinh quang rơi vào tiểu mao trùng trên thân, đột nhiên rơi xuống một đạo tinh quang, để tiểu mao trùng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Nó nhìn chung quanh hồn sủng trên thân đều không có tinh quang. Làm sao lại mình có? Cái loại cảm giác này, tựa như là tại trên sân khấu. bị đơn độc đèn chiếu vào, lại giống là trời mưa xuống, chỉ có nó nơi này đang đổ mưa đồng dạng. Tiểu mao trùng đem cái đuôi hơi co lại ra ngoài một điểm, sau đó thân thể cũng nhúc nhích đi qua, đạo kia tinh quang lập tức cũng soi đi qua. Tiểu mao trùng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nó minh bạch, nó nhìn về phía giữa không trung bên trong đại tổ thánh hồ. Kia đại tổ thánh hồ cũng nhìn về phía nó. Tiểu mao trùng cảm nhận được một cỗ áp lực. Nhưng, nói như thế nào đây? So với vương triệt tinh thần uy áp tới nói, còn có thể kháng trụ. Dần dần, áp lực càng lúc càng lớn. Tiểu mao trùng nhìn chung quanh ngã xuống hồn sủng. Trầm tư, một lát sau, nó ba một cái ngã xuống. Giữa không trung bên trong, đại tổ thánh hồ vô ý thức thở dài một hơi. Nó ngã xuống, chiến tranh cổ thụ tính toán thời gian một chút, lập tức kinh ngạc, đã nửa giờ rồi, cái này thanh thanh trùng tại ngươi thánh điệp chân uy dưới, giữ vững được nửa giờ, tiểu gia hỏa này thật sự là một con thanh thanh trùng. Ngoại giới thanh thanh trùng có lợi hại như vậy, đại tổ thánh điệp suy nghĩ một chút nói, nó thành công đưa tới chú ý của ta, cái này thanh thanh trùng cực kỳ không bình thường. Vừa rồi thanh linh điệp cùng ta nói nó phát hiện một con đặc thù thanh thanh trùng. Liền là cái này, nên nhìn xem tiềm lực của bọn nó. Cũng làm cho đám tiền bối nhìn xem tiềm lực của bọn nó. Đại tổ thánh điệp bỗng nhiên phát ra một tiếng to rõ kêu khẽ. Toàn thân nó đều bắn ra một đạo hào quang chói sáng. Bao trùm phía dưới mỗi một cái hồn sủng. Mỗi một đạo quang mang, giống như là trùng kén đồng dạng. Thánh điệp chân uy có thể kích phát hồn sủng tiềm ẩn lực lượng. Lúc này tiểu mao trùng cũng bị đại tổ thánh điệp vẩy xuống quang mang bao phủ. Ánh sáng bên trong, hồn sủng khí tức càng phát ra cường thịnh. Thân thể của bọn chúng cường độ đều đang không ngừng tăng cường. Đại tổ thánh điệp cảm thụ được lúc này hồn sủng, khẽ gật đầu. Thánh điệp chân uy về sau, ta thi triển thánh điệp chúc phúc. Hy vọng chúng nó có thể hấp thụ nhiều một chút, bộc phát ra tiềm lực của mình, bị những này tiền bối truyền thừa chi lực lựa chọn bên trong. Đại tổ thánh điệp dùng chờ mong ánh, mắt nhìn xem phía dưới bị quang kén bao quanh các hồn sủng. Cái này tiểu thanh trùng, tiềm lực sẽ rất mạnh, không thua con kia cửu thải điệp, hẳn là có thể bị một chút lão tiền bối truyền thừa chi lực tuyển bên trong. Thánh điệp chúc phúc, là ngươi bản nguyên hồn lực. Những tiểu tử này tiềm lực càng cao, hấp thu càng nhiều, chiến tranh cổ thụ nghĩ nghĩ, hẳn là không hấp thu được bao nhiêu. Đại tổ thánh điệp cũng là nghĩ như vậy. Sau đó không lâu, quang kén vỡ tan, từng cái hồn sủng bắn ra quang mang mãnh liệt, giữa không trung bên trong, kia cổ lão hồn thú hư ảnh, phiêu tán giữa không trung bên trong, tựa hồ tại cảm thụ được, quang kén vỡ tan về sau. Bắn ra cột sáng càng cao, hấp thu thánh điệp chúc phúc càng nhiều, kích phát tiềm lực liền càng mạnh, liền càng dễ dàng bị những này vạn thú sơn đã qua đời cổ hồn thú truyền thừa chi lực tuyển bên trong. Tuyển trung hậu liền có cực lớn khái suất truyền thừa tiến hóa. Lại không tốt cũng có thể tu vi linh trí tăng nhiều. Thu hoạch được một hạng truyền thừa hồn kỹ, vỡ tan cột sáng càng ngày càng nhiều. Đại tổ thánh điệp chăm chú nhìn xem. Đáng tiếc, kia phiêu tán hồn thú hư ảnh cũng không rơi xuống. Đúng lúc này, nhìn đến xuất thần đại tổ thánh điệp bỗng nhiên cảm giác có điểm không đúng. Chờ một chút, ta bản nguyên hồn lực, chấm ngoặc kép, thế nào, đang điên cuồng trôi qua. Chuyện gì xảy ra, chấm ngoặc kép, đại tổ thánh điệp giật nảy cả mình. Ai đang hấp thu ta bản nguyên hồn lực, khí tức của nó một trận lơ lửng không cố định. Trên người ánh sáng có chút có một chút biến hóa. Đại tổ thánh điệp lập tức nhìn về phía thánh điệp chúc phúc. Bản nguyên hồn lực sói mòn vị trí. Lại là cái này thanh thanh trùng. Nó chỉ có hơn 4,5005 tu vi. Chuyện gì xảy ra đây? Đúng lúc này, tiểu mao trùng trên người quang kén vỡ tan. Bắn ra tiềm lực ánh sáng giống như là một đạo thông thiên cột đá đồng dạng. Xông thẳng lên trời. Xông phá bầu trời tinh quang. Đây là cái gì tiềm lực? Đại tổ thánh điệp ngửa đầu nhìn qua đạo kia tiềm lực cột sáng. Choáng váng, nhiều năm như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này thanh thanh trùng. Không chỉ có như thế, những cái kia giữa không trung bên trong hồn thú hư ảnh, tượng trưng cho vô số chết đi côn trùng của hồn thú truyền thừa chi lực, nhanh chóng vòng quanh cột sáng kia, hướng phía tiểu mao trùng rơi xuống phóng đi. Khí thế kia, phảng phất là tại chen chúc tranh đoạt đồng dạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.